để cho không người ta không thể nào chịu nổi là một tên điên. Tên điên này làm việc quả thực không thể theo lẽ thường suy đoán, hắn không chỉ muốn đánh cướp, mà còn nuôi cho mập. Hắn có thể theo ngươi, tới lúc ngươi vừa hạ được một đầu linh thú lập lập tức chui ra đánh cướp, sau đó hắn còn có một loại thủ đoạn. Ở trên người ngươi lục soát một hồi, thật sự không có gì đáng giá, hắn liền cách một đoạn thời gian lại đến đánh cướp. Đến lúc đó nếu ngươi không có thu hoạch, có thể bị hắn mắng đến mức tổ tông ở trong quan tài phải bật dậy. Phàm là bị tên điên cướp quá ba lần đều chảy lệ ly khai cực Bắc Hoang Nguyên, giết ta, cũng không khó chịu như vậy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, tên điên này còn có một cái đặc điểm. Nếu vạn nhất hắn gặp cao thủ, hơn nữa hai bên chênh lệch không lớn. Vậy vị cao thủ này xác định là mỏ đầy máu, hắn là vương tọa, hơn nữa là cửu phẩm. Có thể cao hơn hắn, cũng chỉ có hoàng tọa nhất phẩm cùng nhị phẩm, về phần tam phẩm trở lên. Người này so với thỏ còn nhanh hơn, nhưng đối với kẻ chỉ cao hơn hắn một đường, hắn không chỉ muốn chiến đấu mà còn mặt dày mày dạn bám dính ngươi. Hơn nữa tên này da dày thịt béo, dù là hoàng tọa nhất phẩm đánh vào người hắn, lấy tu vi vương tọa lại có thể không có việc gì, sau đó ngao một tiếng, đánh rắm một cái, cũng không xảy ra chuyện gì. Chương 574, huynh đệ, ta cho ngươi kiêu ngạo. Sau đó tên điên này liền tiếp tục chiến đấu với ngươi. Ngươi đi. Hắn đi theo ngươi. Ngươi dừng lại, hắn liền đánh với ngươi. Ngươi ăn cơm, hắn ở một bên nhìn, trong tay không biết cầm cái gì, bỏ vào miệng một cái liền no bụng. Sau đó hắn phi thường lễ phép chờ ngươi ăn xong rồi đánh tiếp, mãi cho đến khi ngươi hỏng mất mới thôi. Hoặc là, hắn hơn ngươi mới thôi. Từng có một vị mổ gia tộc hoàng tọa bị người này dính vào đến mức sợ hãi, cầu xin tha thứ nói, ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta, van cầu ngươi đi đi. Kết quả tên này giận tím mặt, nói, thả mẹ ngươi đánh rắm. Vừa rồi còn đánh lão tử lăn lộn trên mặt đất, đảo mắt đã vuốt mông ngựa, nào có chuyện tiện nghi như vậy. Kết quả hắn đuổi theo vị nhị phẩm hoàng tọa kia triền đấu một tuần. Vị hoàng tọa kia thật sự là không có biện pháp, cuối cùng không địch lại, bị hắn đấm đá cho thê thảm, cuối cùng lại còn bị phun một ngụm nước miếng lên mặt. Gặp bi kịch như vậy vị hoàng tọa này cũng phải nhịn, đối với một cái quái vật đánh không chết như vậy. Ngươi không đành lòng, có thể làm sao bây giờ? Dùng hết toàn lực một chưởng đánh vào người hắn, giống như đánh bóng cao su. Lông tóc không tổn hao gì, về phần binh khí, người ta trong tay là thần binh lợi khí. Ngươi xuất kiếm ra, hắn xoẹt xoẹt một tiếng liền cắt đứt. Còn đánh cái rắm. Đó là thí mạng, hay là ngoan ngoãn cho hắn đánh một chút rồi chạy lấy người đi. Tuy rằng bị phun nước miếng, nhưng không có ai nhìn thấy, không dọa người. Vị nhị phẩm hoàng tọa này xong việc liền nhanh như chớp trực tiếp rời khỏi cực Bắc Hoang Nguyên. Nghe nói sau đó ẩn cư, giang hồ phong ba hiểm ác, hôm nay mới biết. Đáng sợ nhất là người biến thái nhiều lắm, rốt cuộc có một ngày, Đàm Đàm gặp đối thủ, hắn cùng Sở Dương tách ra. Hơn nữa, trên người hắn có thiên lý truy hồn hương Sở Dương làm ra, hai người có thể dễ dàng tìm được đối phương, lúc này, hắn cũng là gặp đối thủ. Hắn sau khi đuổi theo một vị hoàng tọa đánh 3-4 ngày, phát hiện mình đi ra quá xa, bị lạc hướng, đúng lúc này, gặp một thiếu niên quần áo tả tơi. Đàm Đàm tiến lên trước cùng người ta đánh nhau một phen. Đem người ta đánh tơi bời, sau đó hỏi đường, kết quả dựa theo thiếu niên chỉ dẫn đi một vòng, phát hiện chỗ không xong là linh thú nội hạch trên người không biết bị trộn đi khi nào. Đàm Đàm nổi trận lôi đình. Sở Dương tại đoạn thời gian này âm thầm quan kháng mấy vị huynh đệ. Tuy rằng bên ngoài nói không cứu viện, chỉ có thể dựa vào bản thân bọn họ liều chết phát triển. Nhưng trên thực tế, Sở Dương làm sao có thể yên lòng, chỉ âm thầm quan sát, không bị bọn họ phát giác, hẳn là sẽ không có chuyện gì, không ảnh hưởng tâm tình. Nếu không vạn nhất phát sinh cái gì, mình chẳng phải là hối hận cả đời. Nhìn Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương, hắn âm thầm gật đầu. Hai người này lựa chọn phương hướng phát triển rất chính xác, thủy chung ở vững bước đi tới. Hơn nữa tâm tính cứng cỏi, bất khuất. Việc vận dụng linh lực, thuần thục chiêu thức, tâm tính, tại đoạn thời gian này đề cao không ít, cuối cùng phát hiện hai người đều cố ý áp chế linh lực không đột phá, Sở Dương rốt cuộc đối với hai người này hoàn toàn yên tâm. Họ cũng biết tầm quan trọng của nền móng. Trong khoảng thời gian này đã đột phá rất nhiều, nếu tiếp tục đột phá, căn cơ không vững sẽ để lại hậu hoạn, hai người rõ ràng đã ý thức được điểm này, cho nên Sở Dương lập tức xoay người, nhìn kỹ mặt cùng La Khắc Địch, Ở thời điểm nhìn thấy hai người, Sở Dương nhịn không được trong lòng rung lên. Hai tên này nguyên bản là thế gia công tử giảo hoạt, nhưng tình huống hiện tại chỉ có thể dùng từ vô cùng thê thảm mới có thể hình dung được. Kỷ Mặc quần áo tả tơi, thời điểm Sở Dương đuổi tới, hắn đang bị người khác vây công, hầu như đã không trụ nổi. Sở Dương cố nén ý niệm ra tay cứu viện, nhìn Kỷ Mặc điên cuồng giao chiến cùng một đàn vương tọa, sau đó ở dưới thế công bài sơn đảo hải của kẻ địch chịu thương thế, sau đó bạo khởi, lao khỏi vòng vây, sau đó truy ngược lại tên gây ra vết thương cho hắn, dùng thân thể đầy thương thế, liều chết không thôi cuối cùng đem vị cao thủ đó chém chết mới chịu bỏ qua, thân thể tựa như không còn là của hắn nữa. Dù bị trọng thương trí mạng, nhưng vị Kỷ nhị gia luôn bất cần đời này vẫn đứng thẳng tắp. Lông mày không nhíu một cái, tự mình băng bó, cửu trọng đan của Sở Dương ở ngay trong người, nhưng hắn cũng không chịu ăn vào, hắn phải nhớ kỹ đau xót này, như vậy mới có thể đem giáo huấn này khắc vào xương cốt, về sau cả đời quyết không tái phạm. Đây mới là trưởng thành, nếu hắn vẫn nhớ rõ thì không sao, nhưng với tính tình lạc quan của Kỷ Mặc, thoáng qua sẽ không nhớ tới nữa. Lúc đó thật không có biện pháp nào, cho nên hắn phải giữ lại vết sẹo đó. Sở Dương ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy hốc mắt mình đã có chút ẩm ướt. Nội tâm hắn đã rung động, hai người kia, mỗi một lần rơi vào tuyệt cảnh, mỗi một lần sức cùng lực kiệt, liền hét to một tiếng, huynh đệ chúng ta cùng nhau xông lên cửu trùng thiên, sau đó liền giống như ăn xuân dược nhảy dựng lên, điên cuồng chiến đấu. Loại ý chí chiến đấu điên cuồng này, ngay cả địch nhân của họ cũng phải chấn động, trong lòng băng hàn, Sở Dương rõ ràng nhớ rõ. Đây là lúc ở Hạ Tam Thiên mình từng cùng các huynh đệ nói chuyện, có nói một câu như thế, sẽ có một ngày, ta cùng với các ngươi cùng nhau xông lên cửu trùng thiên. Ở cửu trùng thiên viết nên truyền kỳ của chúng ta, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch vẫn nhớ kỹ. Cái này cũng là mục tiêu và tâm nguyện lớn nhất của huynh đệ Thiên Binh Các, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch rốt cuộc ý thức được chênh lệch của mình và các huynh đệ, cho nên bọn họ cố gắng đuổi theo. Bọn họ không muốn là kẻ kéo chân các huynh đệ. Bọn họ muốn dùng sự cố gắng của mình, gắng sức đuổi theo. Liều mạng chém giết, liều mạng đề thăng. Tất cả đều vì cái mục tiêu chung cực kia, cùng các huynh đệ đứng ở đỉnh phong, tiếu ngạo cửu trùng thiên, thà rằng chết trận, cũng không muốn bị đào thải. Vừa rồi trong chiến đấu, Kỷ Mặc một người đối mặt bảy tên vương tọa, đây là cục diện hẳn phải chết. Nhưng hắn lại giống như phong ma, điên cuồng công sát. Trong miệng hét lớn như sấm. Ta muốn làm cho huynh đệ vì ta mà kiêu ngạo, ta không cần huynh đệ vì ta mà chết. Vì ta mà xấu hổ, nếu có một ngày ta trở thành truyền kỳ, trong truyền kỳ tất nhiên có ngươi, nếu có một ngày ngươi trở thành truyền thuyết tất nhiên có ta, thời điểm ngươi đứng ở đỉnh phong, ta ngay bên cạnh ngươi. Cùng ngươi quan sát thiên hạ. Chúa tể thương hoàng, nhất định có ta. Nhất định có ta, đây là lúc trước Sở Dương xúc động nói. Kỷ Mặc cư nhiên nhớ rõ từng chữ một. Mỗi lần bạo rống ra một câu, khí tức của hắn mạnh mẽ bùng nổ một lần. Tựa như một câu này đối với hắn chính là linh đan diệu dược. Chính là vô tận dũng khí, cùng ý chí chiến đấu vô cùng, Sở Dương có thể nghe được, Kỷ Mặc mỗi một lần hô lên, trong lòng hắn tràn ngập loại cảm giác nghẹn khuất không cam lòng. Cái loại tâm nguyện, khát vọng cực độ trở nên mạnh mẽ, ở thời điểm hô lên những lời này, trong lòng Kỷ Mặc có nước mắt. Ta không được dừng ở phía sau lưng các huynh đệ. Đây là tiếng tê rống trong lòng Kỷ Mặc ở. Tuy rằng hắn không có hô lên, nhưng Sở Dương có thể nghe thấy, thiên phú chênh lệch, có thể ngăn Kỷ Mặc sao? Vì sao một cái thiên phú, đã đem người ta chia làm 3-7 loại? Đây là hò hét trong lòng Kỷ Mặc, cho nên hắn điên cuồng. Thiên phú của ta kém các huynh đệ, ta dùng cố gắng bù lại. Cho dù là luyện tới chết, ta không có thiên phú ngạo thế như vậy. Ta chỉ có thể dựa vào cố gắng đi liều mạng. Đuổi theo. Siêu Việt, bên kia La Khắc Địch cũng như thế. La Khắc Địch cả người vết thương đầy rẫy, đó là thành quả trải qua hơn 10 tràng đại chiến. Cả người sát khí nghiêm nghị, một cổ phong duệ khí tức phát ra. Cùng La Khắc Địch trước kia hoàn toàn là hai người khác, trong chiến đấu, cũng là hô to gọi nhỏ, điên cuồng đến cực điểm, Kỷ Mặc trong miệng điên cuồng mà hò hét. Ẩn chứa sự nghẹn khuất, sự kiệt ngạo bất tuân, không phục thương thiên đại địa, có chết cũng phải xông lên, ta không thể cản trở, bởi vì ta có huynh đệ. Ta yếu đuối, các huynh đệ sẽ bị ta kéo lại. Thậm chí bị ta liên lụy mà mất mạng, bọn họ đi, ta cũng biết. Nhất định đi, chết thì chết, không chết ta liền xông lên. cùng các huynh đệ sóng vai, làm cho ta huynh đệ vì ta kiêu ngạo, ta không phải phế vật, chúng ta không thể lại bị người khác khinh thường. Không thể lại bị người ta nói không có tiền đồ, cho dù là chí tôn, cũng không được, ngắn ngủn hơn một tháng, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch như là hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Nguyên bản hai người là thế gia đệ tử sống an nhàn sung sướng, là nhị thế tổ ăn xong chờ chết, tại đây một khắc hoàn toàn lột xác trở thành hai cái thiết huyết chiến sĩ, ở trên người bọn họ, nơi nào còn có thể tìm được cái gì hoàng khố khí tức, nơi nào còn có cái gì lười biếng ham chơi, chỉ có bưu hãn. Thiết huyết. Hung hãn không sợ chết, chỉ có ý chí dẹp yên thiên hạ, chết cũng không tiếc, ta có thể đi. Nhất định đi. Sở Dương lén lút rời đi, lúc đó hắn cảm giác trong ngực nhiệt huyết dâng trào, tâm tình kích động. Trong mắt có lệ, huynh đệ của ta, hiện tại ta đã kiêu ngạo vì các ngươi. Các ngươi biết không? Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương cũng thỉnh thoảng đến xem La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc, Sở Dương không yên lòng, bọn họ hai người làm sao yên tâm được, nhưng mỗi lần, hai người đều là lén lút đến, lén lút đi. Lúc đến vẻ mặt lo lắng, lúc rời đi vẻ mặt trầm trọng, nước mắt chảy ra, cả người kiêu ngạo, huynh đệ, các ngươi sẽ thành công, huynh đệ, chúng ta hiện tại đã kiêu ngạo vì các ngươi. Các ngươi xứng đáng, có thể có huynh đệ như vậy, cuộc đời này sống không uổng, hai người cũng càng thêm liều mạng chiến đấu. Không có người thì đi đánh linh thú, không thể chờ bọn hắn, cho dù đợi bọn họ ngang với mình, thì chỉ làm cho họ cảm thấy bị sỉ nhục, huynh đệ, chúng ta cũng muốn cố gắng. Hai vị vương giả một đao một kiếm, cũng đột nhiên bạo phát tiềm lực, lâm vào trong chiến đấu điên cuồng. Sở Dương lặng lẽ rời đi, một đường tâm tình trầm trọng, thực đau lòng, cũng thực vui mừng, bốn huynh đệ, hiện tại đều rất không tệ, đều tốt lắm. Cho nên hắn rốt cuộc yên tâm, hay là đi xem Đàm Đàm, không biết sư đệ kia thế nào, chương 575, Đàm Đàm và Nhuế Bất Thông. Sở Dương thân pháp nhẹ nhàng, một đường đi tới. Tháng này số lần hắn chiến đấu cũng không nhiều, đại bộ phận thời gian đều dùng để hái thuốc, củng cố tu luyện, bởi vì Sở Dương phát hiện, ở cực Bắc Hoa Nguyên có rất nhiều linh dược, hơn nữa không có ai thu thập. Cái này quả thực là một cái dược liệu khố thiên nhiên, nhất là dưới Huyền Băng, hầu như mỗi một đoạn đường đều có một gốc cây hoặc là vài cọng linh dược ở bên ngoài nhìn không tới. Mà địa phương này, trừ Sở Dương, đương kim thiên hạ không còn người thứ hai có thể đến được, cho nên Sở Dương trong khoảng thời gian này quả thực là thu hoạch đến hứng chí bừng bừng. Sở Dương dùng tốc độ nhanh nhất, cấp tốc thu bảo tàng dưới mặt đất, để cho Sở Dương ngạc nhiên là, hắn còn đào ra một khối tinh thần thể bên dưới Huyền Băng. Đây chính là thứ tốt trên đại lục chưa bao giờ xuất hiện cu, Sở Dương thu vào cửu kiếp không gian cả kiếm linh cũng chật chật lấy làm kỳ lại, quay chung quanh vòng vo vài vòng, cũng nhìn không ra nguyên cớ. Hắn còn tiến vào thối hồn tuyền 3 ngày một lần, cho tới hôm nay, vừa đúng một tháng, kiếm nhận đã từ trong thối hồn tuyền bày ra, chỉ còn kiếm tim còn ngâm mình bên trong, bù lại tiêu hao vì Sở Dương dò xét linh dược. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, kiếm linh cũng đã xong. Muốn rèn luyện tiếp phải chờ Sở Dương thăng lên quân cấp, Sở Dương rõ ràng cảm giác được, tam tiệt cửu kiếp kiếm đều đã xảy ra biến hóa rất nhỏ, tựa như linh tính càng ngày càng cao, sử dụng cũng càng thêm thuận tay. Kiếm phong cùng kiếm nhận sát khí càng đậm đặc. Tựa như trầm mai trong phong duệ một vạn năm phong duệ, sau khi ngâm thối hồn tuyền đã hoàn toàn khôi phục, hoàn toàn thanh tĩnh, thân thể kiếm linh đã giống hệt thân thể người thường. Sở Dương có đôi khi tò mò đụng vào người hắn cư nhiên không xuyên qua như trước nữa, mà có cảm xúc như đụng vào người thật. Kiếm linh đối với tình trạng hiện tại NG cực kỳ hài lòng, mỗi ngày đều là cười không khép miệng, hiện tại trong cửu kiếp trong không gian tràn ngập tài nguyên, sinh cơ tuyền. Thối hồn tuyền, huyền băng ngọc cao, huyền dương ngọc tủy, vô số huyền ngọc băng tinh, huyền dương ngọc, còn có ngọc tuyết linh tham, hỏa hải tử tinh cùng với vô số linh dược từ dưới huyền băng thu hoạch được, còn có vô số tài liệu kim chúc kỳ dị, kiếm linh liền giống như một thần dữ của, mỗi ngày đều đếm đếm, sau đó liền thỏa mãn cười, nha, tài phú thật nhiều a, cho dù là tám vị kiếm chủ trước kia cũng không kiếm được nhiều như vậy, cái tên này chính là quái thai. Kiếm linh nhìn Sở Dương, trong lòng yên lặng nói, Sở Dương một đường bay nhanh, hướng về phương hướng của Đàm Đàm. Đàm Đàm hiện tại đúng là tức giận cực kỳ, nhưng hắn cũng là thúc thủ vô sách, chỗ hắn tựa như là một cái trận thế thiên nhiên, loại tiểu bạch như Đàm Đàm đi vào, nếu không người chỉ dẫn thì chỉ cóc vào mà không có ra. Liên tục hai ngày, Đàm Đàm bụng đói meo vẫn không có một bóng người, cái này là do thể chất kỳ quái của hắn, người này hiện tại thức ăn bình thường căn bản ăn không vô, chết đói cũng ăn không vô. Mà số lượng nội hạch ăn một bữa còn tăng lên, từ 3 khỏa bây giờ đã thành 4 khỏa, liên tục đói bụng 2 ngày, như thế nào có thể kiên trì. Ngày thứ 3, Đàm Đàm tựa vào một tảng đá, hai mắt tỏa sáng nhìn bốn phía, khát vọng nhìn thấy một đầu linh thú, cho dù là cửu cấp Đàm Đàm cũng sẽ phấn đấu quên mình đi lên quyết chiến lấy nội hạch, nhưng ngay cả cấp 3 cũng không có. Đến buổi tối, Đàm Đàm đã đói đến cả khí lực mắng chửi người cũng không có. Phía sau, cái tiểu tử đáng giận kia rốt cuộc xuất hiện, từ xa cười hề hề nhìn Đàm Đàm, vẻ mặt đầy sự đắc ý và khoái cảm sau khi trả thù. Người này, đúng là nhuế bất thông, mà thiên nhiên trận thế này chính là sư môn của thần thâu quỷ đạo. Nói là sư môn, thật ra chính là lúc trước hai người vô ý tiến vào nơi này, chiếm được một quyển bí tịch, hơn nữa ở trong này tu luyện rồi trở lại trung tam thiên tiến vào giang hồ. Cái tên thần thâu quỷ đạo vì vậy mà có, mỗi 2 năm, bọn họ sẽ trở lại nơi này một lần. Nhuế bất thông tiến đến là muốn cho đồ đệ bảo bối đề thăng thực lực. Nhuế bất thông cũng cực kỳ buồn bực, đi vào nơi này vài tháng, không ngừng chuẩn bị này nọ, không ngừng điều chỉnh trạng thái, sau đó đợi thời cơ đi vào, chính mình chuẩn bị đi vào rèn luyện, nào biết ngày đó lại bị người ta đánh, đối phương lại là vương tọa cửu phẩm, lúc đó Nhuế bất thông có chút thảm không nói nổi. Vừa mới chuẩn bị không sai biệt lắm, thân thể điều chỉnh cũng không sai, lại bị đánh đến thất điên bát đảo, khí tức bên trong thân thể loạn thành một đoàn, đánh một chút thì đánh một chút đi, dù sao cũng không có nội thương, vài ngày sẽ điều chỉnh tốt. Nào biết tên này vừa mới đánh mình xong liền hướng mình hỏi đường, cái này không phải tìm ngược đãi sao, vì thế Nhuế bất thông tùy tay chỉ một đường, thừa dịp tên đầu đất này vui sướng chạy đi, mượn gió bẻ măng, diệu thủ trống trơn, đưa cái bao trên người hắn trộn xuống, đánh không lại ngươi, ta cũng muốn cho ngươi rủi ro. Nhuế bất thông oán hận, trộn xong, Nhuế bất thông mới phát hiện, phát tài, chân chính là phát tài, bên trong linh thú nội hạch đã ngoài tứ cấp ước chừng có hơn 1.000 khỏa. Đây là nhất bút tài phú lớn cỡ nào, Nhuế bất thông càng kỳ quái, người này lại có thể không mang cơm. Hơn nữa có vẻ không ăn thịt, lại có thể ở trong này chết đói. Nhuế bất thông cảm thấy rất kỳ quái, ta kháo, trên đời còn có người như thế này. Thật sự là tên ngốc, nơi này tuy rằng không có cao cấp linh thú, nhưng gà tuyết, thỏ tuyết thì vẫn có. Nhuế bất thông thật không dám tin tưởng, lại có thể có một vị cửu phẩm vương tọa tự làm cho mình chết đói. Đợi đến khi chứng thực việc này, Nhuế bất thông cũng chỉ có thể cảm thán thiên hạ to lớn không gì không có. Nhìn người này đã đói đến không có khí lực, Nhuế bất thông thật cẩn thận từ sau tảng đá lò đầu ra, này, ngươi không ăn cơm sao? Tên ngốc, Đàm Đàm đã đói đến đầu váng mắt, vừa nghe những lời hữu khí vô lực mắng, ngươi mới ngốc. Mẹ, nếu có cơm, lão tử có thể không ăn. Ngươi cho là lão tử não tàn với giống ngươi, nói xong mới mở to mắt. Nhất thời giận dữ, qua nhà một tiếng kêu lên, thì ra là ngươi. Khốn kiếp, trả cái bao cho ta. Nhuế bất thông rụt cổ càng ngày càng cảm thấy người này thật sự là rất thú vị, đói đến dũng người còn dám phát uy với mình, ta không trả, ngươi có thể làm gì? Nhuế bất thông hừ hừ. Gặp người này cư nhiên không đánh lại đây, trong lòng đại định, ngươi không trả, Đàm Đàm cả giận nói, đó là của ta, tại sao ngươi không trả? Nhuế bất thông từ sau bước lên, ngồi trên tảng đá, giơ cái bao lên, đúng vậy, khi nó ở trong tay ngươi là của ngươi. Nhưng, vào tay ta liền biến thành của ta, hắn nhìn Đàm Đàm cười tà, ngươi nói mấy thứ này là ngươi, ngươi có chứng cớ gì không? Ngươi kêu nó một tiếng, nó có thể trả lời ta liền trả lại cho ngươi, Đàm Đàm bị chọc giận gần như phát điên, vô liêm sỉ. Mấy thứ đó đều là vật chết như thế nào có thể trả lời? Ngươi cho là chúng nó sẽ đánh rắm giống ngươi sao? Vậy không thể chứng minh là của ngươi. Nhuế bất thông cười ha ha, quơ quơ trước mặt rồi lại nhét vào lòng. Đàm Đàm giận dữ, mạnh mẽ đứng lên, xoát một tiếng như tia chớp đánh tới. Nhưng Nhuế bất thông là chân truyền thần thâu quỷ đạo, thân pháp nhẹ nhàng, Đàm Đàm nay đói thành như vậy nguyên khí tổn hao sao có thể đuổi theo. Nhuế bất thông toàn thân xoay tròn, đã ở ngoài vài chục trượng, hắc hắc cười không ngừng. Ngốc tử, chỉ cần ngươi quỳ xuống hướng Nhuế gia gia lạy 3 cái, nói ta sai rồi thì ta liền trả cho ngươi. Nhuế bất thông đắc ý cười to, đánh rắm con mẹ ngươi. Lão tử cả đời cũng không quỳ xuống. Đàm Đàm phẫn nộ rồi, cực độ phẫn nộ, làm cho Đàm Đàm ngửa mặt lên trời thở dài, không thể tưởng được ta thân là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, anh tuấn tiêu sái, Ngọc Thụ Lâm Phong, cư nhiên ở cực bắc Hoa Nguyên gặp phải bọn đạo chích làm nhục, gì? Nhuế Bất Thông té xuống đất, lập tức ngẩng đầu, không thể tin được nhìn Đàm Đàm. Cái loại xấu xí đến cực điểm này cư nhiên còn nổ to như vậy, ngươi. Đệ nhất Mỹ Nam Tử. Anh Tuấn tiêu sái Ngọc Thụ Lâm Phong, đúng vậy, Đàm Đàm ngửa đầu, chẳng lẽ Đàm đại gia không đẹp, nói vấn đề xấu đẹp, Đàm đại gia ngay cả đói khát cũng đã quên. Đói chết là chuyện nhỏ, thanh danh mới là chuyện lớn. Cái danh xưng Mỹ Nam Tử ai dám đoạt của ta, qua ha ha ha ha, Nhuế Bất Thông cười đến chảy nước mắt. Một người quái dị như vậy, lại dám nói mình đẹp nhất. Thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử, cái này quả thực là khôi hài đến cực điểm, lập tức, Nhuế Bất Thông liền ngây ngẩn cả người, ngươi họ gì? Đàm đại gia. Cái gì Đàm đại gia? Nhuế Bất Thông nhớ tựa như sư đệ Sở lão đại gọi là Đàm Đàm, hơn nữa cái tính cách này, cũng quá tự kỷ. Lúc ở một chỗ với Sở lão đại đã nghe qua đại danh này vô số lần, quả thực có thể nói là như sấm bên tai. Nay vừa nghe đối diện cái tên xấu xí cực độ mà lại tự kỷ cực độ nói mình họ Đàm. Nhuế Bất Thông không khỏi cảm giác có chút không ổn. Mình sẽ không gặp được sư đệ lão đại đi, bổn đại gia đi không thay tên, ngồi không thay đổi họ. Họ Đàm. Đại danh Đàm, anh Tuấn tiêu sái thiên hạ đệ nhất đẹp trai Đàm Đàm trong truyền thuyết chính là ta. Ta chính là anh Tuấn tiêu sái thiên hạ đệ nhất đẹp trai Đàm Đàm trong truyền thuyết. Đàm Đàm ngửa cổ hét lớn một tiếng, nói lên những lời này, lại có thể mặt mày hồng hào, bể nghệ làm bộ nhìn quanh tự hào, tuyệt không giống một người đói bụng ba ngày, quả nhiên là ngươi. Nhuế Bất Thông hoảng sợ, nhất thời cả rơi vào tình huống khó xử, ta kháo, quả nhiên là sư đệ lão đại. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhuế Bất Thông gãi gãi đầu, vẻ mặt cầu xin, còn nói một câu nói, thì ra là ngươi, ngươi nhận ra ta, lần này đến phiên Đàm Đàm ngạc nhiên, ngươi cũng nghe nói qua đại danh anh Tuấn tiêu sái của ta, hắn rung đùi đắc ý, đột nhiên một trận đắc ý, ca quả nhiên là một cái truyền thuyết, ngay cả giả nhân ở cực bắc Hoa Nguyên cũng nghe qua đại danh của ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 576, các ngươi đi ta cũng biết. Nhuế Bất Thông dở khóc dở cười. Anh Tuấn tiêu sái ta trực tiếp không có nghe nói qua, nhưng siêu cấp tự kỷ cùng vô liêm sỉ, ta xác thực đã sớm đã ngưỡng mộ từ lâu, Sở Dương. Là sư huynh ngươi. Nhuế Bất Thông vuốt mũi, lắp bắp hỏi, đương nhiên. Sư huynh ta chính là Sở Dương. Tuy rằng hắn so với ta kém hơn một chút, bất quá coi như là đẹp trai thứ hai thiên hạ. Đàm Đàm hừ hừ, ngưỡng cổ nói. Cái này thật sự là, hiểu lầm, Nhuế Bất Thông vẻ mặt nhiệt tình, cười ha ha đã chạy tới, thì ra là người một nhà, ha ha, ha ha, đưa bao cho ta. Đàm Đàm hiện tại đói tới rơi răng, nhìn Nhuế Bất Thông chạy tới, lại có thể nhìn thành hai người. Không chút nào cảm kích nói, đến, trước theo ta đi ăn cơm, Nhuế Bất Thông cười, ta với sư huynh ngươi là anh em kết nghĩa. Ừm, ngươi có biết không, ngươi không đưa bao cho ta. Ta làm sao ăn cơm, Đàm Đàm quỳ rạp trên mặt đất, trước đưa cho ta, đối với Nhuế Bất Thông nói chuyện căn bản không có nghe lọt lỗ tai, Nhuế Bất Thông vừa tức giận vừa buồn cười, sư đệ Sở lão đại này thật sự là một cái thần dữ của tiêu chuẩn. Đều loại thời điểm này cư nhiên còn nhớ tới bảo bối, ta nếu nói như vậy, chẳng lẽ ta còn có thể không cho ngươi? Ngươi không có nó sẽ đói chết sao? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, ồ, các ngươi như thế nào đi cùng nhau? Một cái bóng đen như tia chớp xuất hiện, Sở Dương rốt cuộc đến đây, lão đại, sư huynh, hai người đồng thời kêu lên, lão đại, hắc hắc, đó là hiểu lầm. Nhuế Bất Thông xấu hổ cười, Sở Dương sư huynh. Hỗn đảng này đoạt bao của cha, còn muốn làm ta đói chết ô ô ô. Đàm Đàm khóc lớn, ủy khuất đến cực điểm, hai người tranh nhau nói, nửa Đàm Đàm đường đem Nhuế Bất Thông hất ra ngoài, còn đẩy một chút, lão đại không phải như vậy. Ngươi cái sư đệ này rất không phân rõ phải trái, Nhuế Bất Thông cũng là lòng đầy ủy khuất, hắn vừa đến đã không hỏi xanh đỏ đen trắng mà đánh ta, vậy ngươi cũng không thể trộm của ta. Không phải là đánh ngươi một chút sao, Đàm Đàm ủy khuất quát. Lập tức trong lòng đau xót, ba ngày này, khuôn mặt anh Tuấn tiêu sái của ta đói đến gầy đi. Sư huynh ngươi xem, ta hiện tại đã thành cái hình dáng gì, Sở Dương nhất thời dở khóc dở cười, được rồi. Từng bước đến, chậm rãi nói, không phải là một cái hiểu lầm thôi sao? Hôm nay ta làm trọng tài, Sở Dương giơ tay lên, bao đâu? Trước lấy lại đây, Đàm Đàm đoạt qua, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mở ra, sau đó lấy một viên ngũ cấp nội hạch một ngụm nhét vào miệng, ngay cả nhấm nuốt cũng không có, cổ duỗi ra, liền nuốt vào bụng, sau đó lại xuất ra một viên, cổ duỗi ra, khỏa thứ ba, khỏa thứ tư, khỏa thứ năm. Ở thời điểm hắn ăn khỏa thứ nhất, Nhuế Bất Thông đang muốn giải thích đã sợ tới mức há to miệng, ánh mắt trợn tròn, ngay cả lời giải thích sắp nói ra cũng lập tức quên sạch sẽ, khó trách không ăn cơm, thì ra hắn là đem thứ này làm cơm, ta kháo, cái này cũng ăn được, Nhuế Bất Thông chỉ cảm thấy cả đầu một trận hỗn độn. Nào có người ăn linh thú nội hạch như vậy, từ cổ chí kim, chưa từng nghe nói qua, quả thực là kỳ tích, Nhuế Bất Thông cũng không có chú ý, khi Đàm Đàm nuốt vào khỏa nội hạch thứ 4, Sở Dương vốn mỉm cười cũng biến sắc. Đợi Đàm Đàm nuốt vào khỏa thứ năm, miệng Sở Dương cũng bất giác nới rộng ra, gương mặt cũng biến thành màu tro tàn, mới vài ngày, thế nào lượng cơm Đàm Đàm ăn lại tăng? Ta kháo, một lần lên tới 5 khỏa. Vậy, một khỏa 20 vạn, 5 khỏa 100 vạn, một ngày chính là 300 vạn, Sở Dương rên rỉ một tiếng. Lấy sức ăn khủng bố và tốc độ gia tăng của Đàm Đàm, xem ra không bao lâu có thể đột phá 10 khỏa. Lúc đó chính là một ngày 600 vạn, nếu lại thăng một cấp, ngũ cấp không thỏa mãn hắn được, cần lục cấp thất cấp. Vậy thì thực không cho người ta sống, Sở Dương trong lòng kêu rên một tiếng, sư phụ. Ngài ra đi thực ra là thoải mái khoái hoạt, ngài để lại cho ta một con heo như vậy. Ta cho dù là cửu kiếp kiếm chủ thì tán gia bại sản cũng không đủ cho hắn ăn. Bên kia, Đàm Đàm đã nhét khỏa thứ 6 vào miệng, mấy ngày nay đói bụng lắm. Đàm Đàm cảm thấy mình ăn như thế nào cũng không đủ no, nhìn thấy khỏa thứ 6 rơi vào miệng Đàm Đàm, Sở Ngự Tòa hai mắt trắng giả, nhìn đến khỏa thứ 7, Sở Ngự Tòa cả người run run, ý niệm tự sát cũng xuất hiện, nhìn thấm Đàm lại cầm lấy khỏa thứ 8. Sở Ngự Tòa kêu rên trong lòng rốt cuộc từ miệng bộc phát ra, sư phụ, lão nhân gia ngài hại chết ta, không chỉ có Sở Dương sợ hãi, hỏng mất. Nhuế Bất Thông sớm đã hỏng mất. Đàm Đàm vừa đưa tới miệng đã đem khỏa thứ 8 thả trở về, vỗ bụng ngồi dưới đất thích ý, thực thích. Bữa cơm này thật đúng là sung sướng, Sở Dương hung hăng xoa thái dương, cảm giác chính mình đau đầu muốn nổ mạnh, chưa từng nghĩ đến, cả đời lại có thể vì ăn cơm mà phát sầu. Nằm mơ cũng nghĩ không đến, chính mình lại có thể bị một người ăn nhiều đến mức ép mình sơn cùng thủy tận, đang ở bên trong sự thỏa mãn, đột nhiên Đàm Đàm hét lớn một tiếng, như tia chớp nhảy bật lên. Nhuế Bất Thông còn đang trợn mắt há hốc mồm nghẹn họng nhìn trân trối không hề phòng bị, liền té ngã trên đất, bị Đàm Đàm cưỡi ở trên người, điên cuồng đánh xuống, tiểu tử ngươi. Lại có thể dám trộm của ta, tiểu khốn kiếp. Lại có thể dám làm ta đói, ngươi lại có thể chê cười ta, ngươi cũng dám nói ta không anh tuấn, ngươi lại có thể. Nhuế Bất Thông hiện tại chính là nhị phẩm vương tọa, đối mặt cửu phẩm vương tọa Đàm Đàm, nào có khí lực phản kháng. Ô ô kêu to thảm thiết. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc toàn thân cũng đã bị Đàm Đàm đánh cho nơi này tím một chút, nơi kia xanh một chút, Đàm Đàm. Sở Dương vội vàng can thiệp, Đàm Đàm thực nghe lời, dừng tay, nhưng vẫn cưỡi trên người Nhuế Bất Thông, uy phong lẫm lẫm hỏi, phục không, phục. Nhuế Bất Thông, đáng thương nói, hừ, không phục sẽ đánh ngươi. Đàm Đàm chà tay đứng lên, lão đại. Ngươi nên vì ta làm chủ, Nhuế Bất Thông khóc, ta bị khi dễ thật thảm. Sở Dương đầu to như cái đấu, trấn an một hồi hai người mới bình tĩnh trở lại, mỗi một cái đều là một bụng ủy khuất, trừng mắt nhìn nhau, nóng lòng muốn thử. Đàm Đàm hiện tại chính là vương tọa cửu phẩm, căn bản không sợ, Nhuế Bất Thông trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc. Chờ đi, lần sau ta cho ngươi một bài học, Sở Dương nhìn Nhuế Bất Thông, không khỏi kích thích nói, lão lục, ngươi hiện tại là tu vi gì, vương tọa nhị phẩm. Nhuế Bất Thông than thở. Bất quá trong lòng cũng có chút an ủi, tuy rằng so ra kém quái thai Đàm Đàm này, cũng kém Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương, nhưng so với La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc còn có Sở Dương hẳn là mạnh hơn. Sở Dương câu tiếp theo đã đem hắn đánh xuống vực sâu vạn trượng, ai, nhị phẩm, Độc Hành cùng Vô Thương hiện tại đều là vương tọa ngũ phẩm. Đao vương ngũ phẩm, kiếm vương ngũ phẩm, Nhuế Bất Thông lập tức trợn tròn mắt, cái gì? Sở Dương thở dài, nói, lời này có chút đã kích ngươi. Ai, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch hiện tại đã là vương tọa tứ phẩm đỉnh phong, Nhuế Bất Thông ngồi xuống đất, cái gì? Lão đại! Ngươi không phải gạt ta đi, nhìn đến ánh mắt khẳng định của Sở Dương, Nhuế Bất Thông nhất thời thất hồn lạc phách, lẩm bẩm, như thế nào? ta lạc hậu nhiều như vậy. Sở Dương thở dài, nói, khụ khụ, ta hiện tại cũng là kiếm vương ngũ phẩm. Nhuế Bất Thông hai mắt trợn tròn, cả người run run run rẩy, khóc không ra nước mắt, lão đại. Ngươi có thể đừng đả kích ta như vậy được không? Ta vốn cảm thấy trong khoảng thời gian này tiến cảnh của ta đã rất nhanh. Ô ô, cái này thật là ý nghĩ trong đầu Nhuế Bất Thông, hắn liên tục thăng cấp cho tới vương cấp nhị phẩm đỉnh phong, Nhuế Bất Thông đắc chí, cảm thấy mình trong các huynh đệ dù bài danh nhỏ nhất, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không phải yếu nhất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, nhất là cực Bắc Hoa Nguyên còn có một cái đại cơ duyên, có thể đề thăng trên diện rộng độ. Tối thiểu, có thể tăng lên nhất phẩm tu vi, cái này đã là sự tình chắc chắn. Nhuế Bất Thông còn muốn chờ sau khi mình thăng cấp trở về đi giữa các huynh đệ diễu võ Dương Oai một phen, nếu có khả năng, ngay cả Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương cũng giáo huấn một chút, giờ phút này nghe được tin tức như pháo nổ trong miệng Sở Dương. Nhuế Bất Thông nhất thời trong lòng lạnh lẽo, để cho hắn cảm giác không thể tưởng tượng là Sở Dương lại có thể đã là vương cấp ngũ phẩm. Cái này cấp Nhuế Bất Thông đã kích thật sự là quá lớn, phải biết rằng thời điểm chia tay, Sở Dương chỉ là võ tông mà thôi, kém bao nhiêu. Hiện tại Sở Dương liền vượt qua mình tam phẩm đi. Điều này làm cho Nhuế Bất Thông đang đắc chí cảm thấy cả người băng hàng, ta cũng chịu đã kích, Sở Dương than thở, tiếp tục đã kích, ngươi xem, sư đệ ta, năm trước còn không bằng ta, hiện tại đã là vương tọa cửu phẩm. Nhuế Bất Thông thống khổ ôm đầu, ta đang nằm mơ sao, ngươi cũng không cần thống khổ như thế. Sở Dương dùng một loại khẩu khí nghĩ lại chuyện cũ mà thở dài một tiếng, nói, tuy rằng đề thăng, nhưng ngươi có biết chúng ta trả giá bao nhiêu không? Mỗi một ngày đều sống trong nghi cơ sinh tử. Hiện tại Cố Độc Hành, Đổng Vô Thương, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch còn đang chém giết không ngừng, chúng ta trả giá bao nhiêu? Ngươi trả giá bao nhiêu? Cho nên ngươi hoàn toàn không cần thống khổ. Sở Dương giả mù sa mưa an ủi, thực ra là khích tướng, chúng ta đều là dùng mệnh đổi lấy. Nhuế Bất Thông hai mắt đỏ bừng nhảy dựng lên, không được. Các ngươi có thể làm được chẳng lẽ ta không làm được? Đều là huynh đệ giống nhau. Ai sợ ai nha, đừng, đừng xúc động. Sở Dương trấn an, thế nào cũng phải xúc động. Nhuế Bất Thông nổi trận lôi đình, lúc này không đề thăng tới lên tới tầng trên cùng, cho dù chết ở bên trong, ta cũng không đi ra. Sở Dương hoảng sợ, mơ hồ cảm thấy mình khích tướng có chút quá đáng, cái gì? Lúc này, ta là đi theo hai vị sư phụ đến nơi đây ma luyện, Nhuế Bất Thông mắng một trận, nói, hừ. Đề thăng nhất phẩm như thế nào đủ? Ta thế nào cũng phải đề thăng nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, hắn mảnh một tiếng kêu to, ta muốn đề thăng thực lực. Sở Dương một thân mồ hôi lạnh, chương 577. Nhuế Bất Thông đột phá. Nhuế Bất Thông tinh thần rõ ràng bị kích thích có chút luống cuống, ngao ngao kêu to, Sở Dương cư nhiên không ngăn lại được, không có cách nào khác, thằng nhãi này hôm nay bị kích thích quá lớn. Hai bóng người kinh hoàng thất thố chạy tới, dĩ nhiên là hai vị hoàng cấp cao thủ, đúng là thần thâu quỷ đạo. Bất Thông, làm sao vậy, ai khi dễ đồ đệ ta? Hai cái lão đầu nhi xoát một tiếng rơi xuống đất, như hổ rình mồi nhìn Sở Dương và Đàm Đàm. Sư phụ, ta muốn đề thăng thực lực. Ta chịu không nổi. Nhuế Bất Thông khóc trống chảy nước mắt. Người này cùng kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ này là ai ai? Quỷ đạo hồ nghi địa nhìn Đàm Đàm và Sở Dương. Những lời này làm cho Đàm Đàm nhất thời một bụng oán khí. Cả giận nói, lão nhân, ngươi lịch sự một chút được không hả? Đây là đại ca của ta, cùng sư đệ của hắn. Nhuế Bất Thông vội vàng giới thiệu. Sợ sư phụ và lão đại nổi lên hiểu lầm. Ừm, ngươi bị kích thích gì? Thần thâu hỏi, chúng ta mấy cái huynh đệ đều đã trở thành vương tọa 4-5 cấp, Nhuế Bất Thông bi ai vô hạn thúc giục nói, ta là yếu nhất. Sư phụ, bây giờ đi vào, nếu không đề thăng đến 4-5 cấp, ta sẽ không đi ra. Thần thâu quỷ đạo sắc mặt đại biến, trải qua một phen tìm hiểu, Sở Dương cũng là tóc gáy thẳng dựng thẳng, hít một hơi khí lạnh, trong cái thiên nhiên đại trận này có một không gian kỳ dị. Thần thâu quỷ đạo năm đó vốn là võ sĩ tu vi bị cựu nhân đuổi theo mới đi nhầm vào, sau đó phát hiện bên trong có động thiên khác, đây chính là thượng cổ di tích, bên trong có thi hài ba người. Trong đó quyển sách Gia Dê, không chỉ có võ học tâm pháp, bí tịch, còn có một cái trận thế kỳ quái, có thể tụ lại thiên địa linh khí, mỗi 10 năm một lần quán thâu vào thân thể. Thần thâu quỷ đạo chính là dùng loại phương pháp này, đem tu vi ở trong thời gian ngắn tăng lên tới vương tọa. Nhưng thời điểm này căn cốt hai người đều đã thành hình, tuổi cũng lớn. Chờ hai người tu vi đề thăng tới hoàng tọa tam phẩm, cũng không đề thăng nữa. Hơn nữa, trận thế kỳ quái kia bởi vì hai người sử dụng lâu dài, tựa như đã dần mất đi hiệu quả. Cuối cùng phát ra cảnh cáo, chỉ có thể cho phép một người, hơn nữa chỉ có thể có một cơ hội đề thăng cuối cùng. Hai người đương nhiên phải chừa cơ hội cuối cùng này cho truyền nhân tối đắc ý. Nhuế Bất Thông trở lại Trung Tam Thiên, hai vị sư phụ đều rất mừng rỡ. Bởi vì Nhuế Bất Thông tu vi tiến cảnh rất nhanh, đã hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn nơi này yêu cầu, cho nên hai người kích động mang đệ tử đến đây. Sở Dương nghe trong lòng một cổ khí lạnh trào ra. Trận thế kỳ quái kia một khi phát động không biết có thể đề thăng tới cấp bậc nào, nói cách khác chỉ cần ngươi còn ở bên trong, linh khí sẽ tiếp tục quán thâu, thần thâu quỷ đạo hai người cho tới bây giờ cũng chưa kiên trì đến khi linh khí chấm dứt quán thâu, mà cái này lại là cơ hội cuối cùng, Nhuế Bất Thông lại bị đã nghiêm trọng kích thích, Sở Dương cảm giác sự tình có chút không ổn, này, khụ khụ, lão Lục. Ngươi nếu kiên trì không được, nhất định phải đi ra, Sở Dương sờ sờ cái mũi, đem những lời lúc trước nuốt trở về, tánh mạng làm trọng, không được. Nhuế Bất Thông hừ hừ, vẻ mặt quật cường, Sở Dương bất đắc dĩ đến cực điểm, đành phải lấy cửu trọng đan bán thành phẩm ra, trước đem Nhuế Không điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Bây giờ chỉ có thể mặc cho số phận, trong lòng hối hận nói không nên lời, nơi này bổ sung một chút, từ khi thể chất Đàm Đàm thay đổi, toàn bộ thảo dược này nọ đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng gì. Ngay cả cửu trọng đan cũng không có nửa điểm hiệu quả. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Rốt cuộc, thời gian đã tới, hiện tại, mọi người đang ở trong không gian đại trận. Đối diện là một bãi đá, đó là mắt trận. Một khi trận thế khởi động Nhuế Bất Thông chỉ cần đứng ở trên bãi đá đó là được, Nhuế Bất Thông nếu không ra thì bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay. Một khi nhúng tay, trận thế và Nhuế Bất Thông sẽ cùng nhau hóa thành bột mịn, chỉ có Nhuế Bất Thông tự mình làm chủ. Tự mình xác định chừng mực, nhưng hiện tại Nhuế Bất Thông đang phát cuồng như thế, ba người trong lòng đều là một thân mồ hôi lạnh, đều tại ngươi. Thần Thâu thở hồng hộc nhìn Sở Dương, ai? Sở Dương thở dài, rốt cuộc, một trận thanh âm ong ong vang lên, bãi đá đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, một trận gió xoáy từ bãi đá nổi lên, trên không, đột nhiên bày ra thất thải hào quang, một cổ linh khí nồng đậm, từ trên không xoay quanh. Chậm rãi biến thành màu xanh mắt thường có thể thấy được, sau đó màu sắc chậm rãi đậm hơn, thời cơ đến. Bất Thông. Một khi không chịu nổi, ngươi nhất định phải đi ra. Quỷ đạo nắm tay đồ đệ dặn dò, sư phụ yên tâm. Đồ nhi tuyệt đối sẽ không làm sư phụ mất mặt. Nhuế Bất Thông kiên định nói, lão Lục. Sở Dương quát, lão đại. Nhuế Bất Thông xoay người, vô luận như thế nào, còn sống đi ra là quan trọng nhất. Sở Dương thật sâu nhìn hắn, Nhuế Bất Thông thản nhiên cười, nói, lão đại, ngươi còn nhớ câu nói kia của ngươi sao, nói cái gì, ngươi từng nói qua. Thời điểm ngươi trở thành truyền kỳ, hy vọng bên cạnh ngươi có chúng ta. Khi chúng ta trở thành truyền thuyết thời điểm, trong truyền thuyết chúng ta có ngươi, Nhuế Bất Thông thật sâu nói, lão đại, ngươi không biết ngươi nói xong, trong lòng chúng ta là cái cảm giác gì. Cửu trùng thiên đã bao nhiêu năm? Có mấy người có thể trở thành truyền kỳ? Lại có mấy người có thể ghi tên mình vào truyền thuyết, nhưng lão đại ngươi lại nói. Chúng ta từ nay về sau hướng về mục tiêu này rảo bước tiến lên, Nhuế Bất Thông hít một hơi, lão đại, nếu có một ngày, ngươi trở thành truyền kỳ, khi đó ta còn sống mà không thể đứng ở bên cạnh ngươi. Nói cách khác là không xứng đứng ở bên cạnh ngươi. Ngươi cũng biết lúc đó ta sẽ sống không bằng chết, nếu ngươi trở thành truyền kỳ, bên cạnh ngươi không có ta. Vậy thì chỉ có thể nói ta đã chết, Nhuế Bất Thông kiên định nói, chúng ta là huynh đệ, nếu thời điểm các ngươi đạt tới đỉnh phong, còn ta không đi lên, các ngươi cũng sẽ chịu khổ sở. Ta thất bại cũng là tiếc nuối trong lòng các ngươi, đây là cơ hội của ta nhất định không thể buông tha. Nhuế Bất Thông cất bước đi về phía trước, kiên định hướng về bãi đá đi qua, đi đến bên cạnh bãi đá, đột nhiên quay đầu, cười cười, nói, lão đại, nếu ta trở thành truyền thuyết, trong truyền thuyết của ta, nhất định có ngươi. Sau đó hắn liền thả người, đứng ở giữa bãi đá. Linh khí gào thét tại một khắc này đột nhiên mạnh mẽ hơn, phát ra âm thanh giống như sóng thần. Linh khí màu xanh bao phủ toàn thân Nhuế Không. Một đạo linh khí màu xanh mênh mông cuồn cuộn từ bãi đá đột nhiên thành hình mũi nhọn, chui vào thiên linh cái của Nhuế Bất Thông. Nhuế Bất Thông cả người run lên, trên mặt vặn vẹo, nhưng không nói một lời, gắt gao ngậm miệng cắn răng. Tê, trên không linh khí đột nhiên quay cuồng, linh khí màu xanh kéo dài không dứt, hướng bên này điên cuồng quán thâu. Sở Dương nắm chặt tay, móng tay đã chui sâu vào trong thịt, trong lòng yên lặng nói, bất thông, lão lục. Chịu đựng. Nếu có một ngày ta thành truyền kỳ, hy vọng bên người ta, có ngươi. Một bên thần thâu quỷ đạo hai người đều gắt gao nắm chặt tay, vẻ mặt quan tâm nhìn một mảng thanh quang bao phủ ái đồ. Hai người thở dốc vù vù, mồ hôi lạnh chảy ra, ta năm đó đi vào, thời gian duy trì dài nhất là nửa canh giờ. Thần thâu lau mồ hôi trên mặt, trong lòng còn sợ hãi, còn ta thời gian dài nhất không tới nửa canh giờ. Đứng ở đó tuy rằng có thể đột phá, có thể gia tăng thực lực, nhưng tư vị thật sự là sống không bằng chết. Quỷ đạo ánh mắt nhìn quang đoàn màu xanh, vô ý thức nói. Tựa như là nhớ tới năm xưa, cư nhiên giật mình rùng mình, lúc đó mỗi lần nhìn thấy thứ này, ta đã phát run. Có chết cũng không muốn đi vào một lần nữa, đúng vậy. Lúc đó ta tăng lên nhất phẩm. Thần thâu thở dài, lần đó ta cũng tăng lên nhất phẩm. Quỷ đạo cúi đầu, đồ nhi so với hai chúng ta mạnh hơn, nhưng chỉ sợ hắn không muốn sống. Thần thâu quỷ đạo hai người sầu mi khổ kiểm nhìn nhau. Hắn nhất định có thể thành công. Sở Dương nhìn màu xanh quang quyển, kiên định nói, chỉ hy vọng như thế. Hai cái lão nhân đồng thời thở dài, chúng ta chỉ có một cái đệ tử này, cũng hy vọng hắn có thành tựu. Huynh đệ các ngươi kết bái chúng ta cũng thật vui mừng, hắn có thể có nhiều huynh đệ tốt như vậy. Nhưng cũng không hy vọng, bất thông bị huynh đệ của hắn bỏ xa, thần trộm cười khổ một tiếng, bị kẻ địch mạnh hơn, đó là cừu hận. Bị huynh đệ mạnh hơn là tự tịch ti, so với cừu hận còn đáng sợ hơn rất nhiều. Sở Dương thật sâu nói, huynh đệ của ta sẽ không tự ti, vĩnh viễn cũng không. Hắn trảm đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Thời gian một chút đi qua, một khắc chung, nửa canh giờ, quang đoàn màu xanh đột nhiên rung rung lên, tỏa ra một vòng gợn sóng, sắp đột phá. Thần thâu sắc mặt thận trọng, Sở Dương không nói được một lời, nhìn quang quyển màu xanh. Quang quyển rung rung càng ngày càng kịch liệt. Rốt cuộc, quanh một tiếng bùng nổ, một cổ khí tức đột phá, từ bên trong quang quyển truyền ra, nhuế bất thông, đột phá, vương tọa tam phẩm, quang quyển màu xanh rung rung, lập tức trở lại, tiếp tục duy trì trạng thái cũ, nhuế bất thông nhắm mắt lại, đứng ở trong quang quyển, hiện tại, nếu ai có thể nhìn thấy bộ dáng hắn, tất nhiên sẽ chấn động, không đành lòng nhìn tiếp, hắn cả người đều đang run rẩy, co rút, mỗi một kinh mạch tựa như bị đánh nát rồi khôi phục. Mỗi một căn gân cốt đều đang vặn vẹo, trên cơ thể, đã chảy ra máu tươi nhè nhẹ, nhưng hắn cắn răng, không nói một lời, cái này không là đề thăng thực lực, còn là khảo nghiệm ý chí. Đề thăng như vậy tất nhiên là rất thống khổ tới cực điểm, nhưng vì trải qua thống khổ như vậy, về sau mới là một mảng đường bằng phẳng, linh khí không ngừng nghỉ rót vào, rất nhanh, đã là thời khắc đột phá lần thứ hai. Nhưng trên bầu trời linh khí tụ tập lại đây, chỉ tăng không giảm, chương 578, Niết Bàn Thần Kỳ. Lại là nửa canh giờ đi qua. Linh khí quang quyển, lại một lần nữa rung rung, mà bên trong quang quyển nhuế bất thông lại gặp khổ hình tan xương nát thịt, nhưng thiếu niên quật cường này lại gắt gao cắn răng không phát ra một chút thanh âm. Hắn biết, chỉ cần mình rên rỉ một tiếng, đại ca cùng sư phụ bên ngoài sẽ lo lắng, chính mình không thể phát ra âm thanh, không có thanh âm. Bọn họ sẽ biết mình còn có thể kiên trì, một cái canh giờ. Tăng lên nhị phẩm, thần thâu quỷ đạo hai người nhìn nhau, nhuế bất thông hiện tại so với bọn hắn lúc trước đề thăng nhiều gấp đôi. Nhưng nhuế bất thông vẫn không có đi ra, không hề có động tĩnh, chẳng lẽ hắn còn có thể kiên trì, nửa canh giờ, linh khí trên bầu trời vẫn liên tục tăng lên, phương xa, còn có vô tận linh khí nhanh chóng tụ lại, tiếp cận hai canh giờ, rốt cuộc, linh khí quang quyển lại bắt đầu rung rung. Khí trời khuếch tán. Lại một lần đột phá, ba cái canh giờ trôi qua, thần thâu quỷ đạo hai người đã run run, vẻ mặt tuyệt vọng. Hầu như ngay cả khóc cũng khóc không được. Bất thông. Ngươi tại sao còn không ra? Hai cái hoàng tọa cao thủ, hiện tại chính là vô tận hối hận, tự tay đem đệ tử đắc ý, đưa vào tử vong địa vực, ba cái canh giờ. Hẳn là không hy vọng, Sở Dương nhíu mày thật sâu. Đang muốn có động tác, kiếm linh bỗng ngăn lại, đừng nhúc nhích. Đừng đánh thức, hử. Sở Dương sửng sốt, đừng nhúc nhích, kiếm linh nói một câu, rồi không lên tiếng nữa, ánh mắt ngưng trọng, chậm rãi nói, nếu ta đoán đúng vậy. Nơi này chính là cái gì, Hắn cũng không có nói ra, nghi nghi hoặc hoặc nói, nhưng trên đời này, như thế nào lại bảo tồn thứ này? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong quan quyển, Nhuế Bất Thông gần như không còn hình dạng ban đầu nữa. Lúc này đột phá áp lực là thật lớn, thống khổ thật lớn. Tựa như toàn thân hắn phải băng toái, áp thành thịt nát, thân hình cao ngất cũng chậm chậm bị áp súc, tiếng xương gãy không dứt truyền đến, bên trong thất khiếu phun ra máu tươi. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kinh lôi giống như bạo chấn, quanh một tiếng. Toàn bộ cực bắc hoang nguyên đều rung lên một chút, trên bầu trời linh khí tụ tập biến thành màu tím. Đang ở thời điểm mọi người kinh ngạc không hiểu, linh khí màu tím đột nhiên ép xuống, tiến nhập trận thế kỳ dị này. Trên không, một cái thanh âm uy nghiêm chậm rãi nói, niết bàn, quanh một tiếng, linh khí màu xanh trên bãi đá biến thành màu tím, phạm vi, quang quyển mạnh mở rộng gấp đôi. Một cổ linh khí chi hỏa màu tím, ở bên ngoài quang quyển hừng hực bốc cháy. Thổi quét mà lên, đem toàn bộ đại điện đỉnh tầng ở trong nháy mắt đốt thành hư ảo, niết bàn. Kiếm Linh thở vào nhẹ nhõm, quả nhiên là Phượng Hoàng tộc Niết Bàn trận. Không thể tưởng được 9 vạn năm sau lại thấy được trận pháp thần kỳ này. Sở Dương, ngươi không cần lo lắng, Sở Dương đâu chỉ là không cần lo lắng. Hắn quả thực hưng phấn, cao hứng, gần như muốn nhảy dựng lên, Nhuế Bất Thông, cư nhiên gặp kỳ ngộ thế này, Phượng Hoàng tộc Niết Bàn, nói lên Nhuế Bất Thông đã chiếm được thừa nhận Phượng Hoàng tộc. Từ nay về sau, Nhuế Bất Thông chẳng khác nào là bất tử thân. Thiên đại chuyện tốt như vậy phát sinh trên người huynh đệ, Sở Dương quả thực vui phát điên rồi, đồng thời, trong lòng cũng có một tia nghi hoặc, chẳng lẽ, Nhuế Bất Thông có Phượng Hoàng huyết mạch? Đây là có chuyện gì? Thần Thâu Quỷ Đạo nghe Sở Dương giải thích xong, hưng phấn nở nụ cười, vẻ mặt vui mừng. Nguồn truyện, truyện phun, nhưng bên trong quan quyển Nhuế Bất Thông cũng không cảm thấy như vậy, hắn chỉ cảm thấy áp lực như núi cao áp chế đến. Áp chế đến cuối cùng, thân thể đã không chịu nổi. Theo một tiếng vang nhỏ, cẳng chân bạo liệt. Xương cốt hóa thành bột mịn, Nhuế Bất Thông tuyệt vọng rên rỉ một tiếng, té ngã trên mặt đất, lập tức hắn liền kinh ngạc phát hiện, một cổ hỏa diễm màu tím từ dưới chân dâng lên, bốc cháy lên thiêu đốt cẳng chân đã vỡ thành mảnh nhỏ, Nhuế Bất Thông cảm giác được sự đau nhức của linh hồn. Tựa như linh hồn mình, bị người khác một đao cắt nát. Không. So với chuyện đó còn muốn thống khổ hơn nhiều, hắn ngay cả kêu cũng kêu không được, hỏa diễm màu tím vừa thu lại, đau nhức biến mất. Nhuế Bất Thông rõ ràng phát hiện cẳng chân mình cư nhiên còn tồn tại đầy đủ, hắn dùng sức trừng mắt nhìn, đúng vậy, tồn tại, Nhuế Bất Thông mê hoặc, đây là có chuyện gì? Vừa rồi rõ ràng biến thành tương, ngay tại thời điểm hắn nghĩ như vậy, lại là một trận áp lực cuồng mãnh áp chế đến. Cẳng chân phải của hắn cũng bạo liệt, sau đó, một cổ hỏa diễm màu tím giống lần trước thổi quét mà lên, nhưng lúc này đây, Nhuế Bất Thông đã không hề kinh hoảng. Hắn chính là cố gắng muốn tại thời điểm gánh chịu đau đớn có thể so với hình phạt tàn khốc nhất thiên hạ bảo trì thần trí thanh tĩnh, đầu gối phải. Bạo liệt, đầu gối trái. Bạo liệt, đùi phải, đùi trá, mông, đợi cho một nửa thân thể từ mông tới cổ Nhuế Bất Thông đột nhiên bạo liệt, loại thống khổ này đạt tới trình độ lớn nhất. Nhuế Bất Thông thần trí mơ hồ một chút, thống khổ rên rỉ, màu tím hỏa diễm thổi quét mà lên, đưa thân thể hắn, một lần nữa trọng tổ, nhưng lúc này không lập tức biến mất, mà vẫn thiêu đốt ở thân thể mới tạo thành, trên bầu trời lại là một cái linh khí bạo lôi, vẫn là cái thanh âm uy nghiêm kia, niết bàn, quanh một tiếng, toàn bộ linh khí màu tím trên bầu trời ép xuống, toàn bộ hỏa diễm màu tím quét xuống, đầu Nhuế Bất Thông tại một khắc này đột nhiên bạo liệt, lập tức hỏa diễm màu tím bốc cháy lên. Đem toàn bộ linh khí hóa thành lửa tím, lửa cháy cao hơn 1.000 trượng, hỏa diễm này mọi người nhìn theo ước chừng có khoảng 1.000 trượng, nhưng không ai biết, nếu cân nhắc cụ thể thì nó cao vừa đúng 999 trượng, nhiệt độ bốc lên, làm cho Sở Dương cùng Thần Thâu Quỷ Đạo trong nháy mắt ly khai, đến trăm trượng ở ngoài, chỉ có Đàm Đàm, ở thời điểm lui ra phía sau, dấu hiệu trên trán, trước ngực còn có hàng lông mày kim sắc đuôi lông mày chợt lóe, tựa như, ấn ký nọ lúc này lại lớn hơn một chút. Đàm Đàm cau mày, nhìn hỏa diễm màu tím bốc lên trước mặt, trên mặt xẹt qua một tia mê ly sắc thái, lẩm bẩm, rất quen thuộc, loại hỏa diễm này, ta giống như đã gặp ở địa phương nào đó, sau đó cả người hắn liền mãnh liệt rung rung ánh mắt, hắn bỗng nhiên biến thành màu đen, từ từ nói, niết bàn trùng bắt đấu, tử tiêu nhâm ngao du. Hỏa quang nhiên thiên khuyết, cửu bách cửu thập cửu. Phượng Hoàng, ngươi cũng còn tồn tại sao, thời điểm nói một câu này. Đàm Đàm khẩu âm thực ngưng trọng, không giống hắn lúc bình thường chút nào, hơn nữa, ngắn ngủn vài giây cả người hắn tràn ngập khí phách vương giả quân lâm thiên hạ bể nghệ chúng sinh, một cổ khí tức tang thương, từ trên người Đàm Đàm mãnh liệt bộc phát ra, lập tức biến mất, ánh mắt Đàm Đàm lại khôi phục bình thường. Sau đó hắn liền quát to một tiếng, lửa thật to. Hoảng sợ chạy ra ngoài, biến hóa này không có bất luận kẻ nào nhìn thấy, đại hỏa thiêu đốt 3 canh giờ, toàn bộ thời gian cộng lại, Nhuế Bất Thông ở bên trong ước chừng 7 canh giờ, đại hỏa chậm rãi yếu bớt, từ nghìn trượng, ngắn lại đến trăm trượng, đến 10 trượng, 3 trượng, sau đó biến mất, toàn bộ đại điện, ánh lửa biến mất, trong nháy mắt hóa thành bầu trời đầy sao, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, toàn thân thể Nhuế Không, tựa như trẻ con mới sinh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó, Nhuế Không vẻ mặt mờ mịt chậm rãi đứng lên, hoạt động thân thể, lắc lư rồi đi ra vài bước, mới hiểu được mình vượt qua, nhịn không được ngẩng cao đầu, cười ha ha, ta thành công ta thành công. Hoa ha ha, Sở Dương cùng Thần Thâu Quỷ Đạo ba người vẻ mặt hắc tuyến, Đàm Đàm trừng mắt nhìn Nhuế Bất Thông, sau đó dùng tay rờ đũng quần, rất là không phục nói, không sai biệt lắm mà thôi. Nhuế Bất Thông đã nhảy dựng lên, chạy vội lại đây, hưng phấn ôm lấy Sở Dương, vừa cười vừa đánh, lão đại ta thành công, xung lực mạnh mẽ, làm cho Sở Dương đang trợn mắt há hốc mồm không hề phòng bị ngã xuống đất, Nhuế Bất Thông thân mình trắng bóng liền đặt ở trên người hắn, ba người trợn mắt há hốc mồm nhìn hai cái mông trắng bóc xoay xoay, trong lòng Thần Thâu Quỷ Đạo vốn có chút ghen tức. Thằng nhãi con, lão tử nuôi nấng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nay thành công lại có thể đi ôm lão đại ngươi. Chẳng lẽ chúng ta so ra còn kém lão đại ngươi, nhưng nhìn đến loại hình dạng làm người ta ác hàng đến cực điểm này, sự ghen tức của hai người đều hoàn toàn biến mất, nhìn thoáng qua, trong lòng xuất hiện một trận may mắn không phải ôm ta trước. Bằng không, cái này con mẹ nó, là cái tình huống gì? Sở Dương nhất thời nổi giận, hung hăng tát một cái, bốc một tiếng, cũng là vỗ vào một mảng bóng loáng quát, cút ra, Nhuế Bất Thông nhất thời cảm thấy không thích hợp, sờ trên người. Qua một tiếng nhảy dựng lên, quần áo ta đâu, nhìn chung quanh, Đàm Đàm một bên vuốt cằm, hắc hắc cười không ngừng, thật sự là gợi cảm, Thần Thâu xông lên, một kiện áo choàng phủ lên người Nhuế Bất Thông, thế này mới khỏi xấu hổ. Sau đó hai cái lão nhân liền vọt lên, đem đồ đệ đánh tơi bời, tên khốn kiếp. Hù chết lão phu, Sở Dương đứng lên, gia nhập hàng ngũ quần ẩu, Đàm Đàm ngao ô một tiếng cũng chạy vội đến. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhuế Bất Thông, lần này đột phá cư nhiên là vương tọa lục phẩm, bên trong mấy huynh đệ đã là tối cao. Hơn nữa thể chất đại biến. Cho dù là trên người bị khảm một đao, cũng có thể nhanh chóng hồi phục, hắn cũng là người duy nhất không dùng cửu trọng đan của Sở Dương để khôi phục thương thế. Kết quả này, đem Cố Độc Hành, Đổng Vô Thương, La Khắc Địch, Kỷ Mặc kích thích hỏng rồi, chương 579, xuất ra một hơi. Đắc tội với ngươi. Không tệ. Đắc tội với ngươi thì sao? Các ngươi tới tìm ta nha. Tới tìm ta, ta vừa lúc đem ngươi làm đá thử vàng, vì thế, cực Bắc hoang nguyên rối loạn. Càng nhiều gia tộc dẹp đường hồi phủ, gặp được một đám điên như vậy, ai chịu được? Lại nói bố Lưu Tình cùng Ninh Thiên Nhai thu đồ đệ, dọc theo đường đi hai người cao hứng cười toe toét. Đồ đệ thiên phú đệ nhất thiên hạ. Hai vị chí tôn đều nhìn đến tương lai huy hoàng của đồ nhi. Đồ đệ như vậy nếu còn dạy không tốt, thì hai vị chí tôn thật sự là tự sát được rồi. Đối với đồ đệ này càng xem càng thích, dọc theo đường đi thật sự là ôm vào trong ngực sợ quăng ngã. Mạc Khinh Vũ muốn về nhà cáo biệt, hai vị chí tôn đương nhiên là đáp ứng, tự mình đi. Hơn nữa là hai người cùng nhau đi. Ai cũng không nhường ai, ai cũng không chịu rời một bước, dọc theo đường đi gần như là cưỡi mây cưỡi gió, người khác đi hai tháng mới tới, mà hai vị chí tôn chỉ dùng hai ngày. Hai ngày, thời gian đã rất dài, hai vị chí tôn đều nhân tinh vạn năm, muốn dụ tiểu nha đầu nói còn không dễ dàng. Nửa ngày công phu đã đem chuyện của tiểu nha đầu đào ra, nghe nói tiểu La Lị nguyên bản là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của gia tộc, lúc sau tam âm mạch bị hủy, gia tộc liền lập tức buông tha, một đường bi thảm, còn đem đồ đệ bảo bối của mình đưa cho người khác làm tiểu thiếp, luyện tà công, tiểu La Lị bất đắc dĩ rời nhà trốn đi, một đường thê thê thảm thảm. Nếu không phải Sở Dương ca ca, giờ phút này chỉ sợ đã sớm thảm không chịu nổi. Nói đến chỗ thương tâm, tiểu La Lị ngạnh nghẹn ngào nước mắt rơi như mưa, lê hoa mang vũ. Bố Lưu Tình cùng Ninh Thiên Nhai nhất thời tức giận đến ngay cả tóc cũng dựng thẳng lên. Lửa giận vạn trường, không nghĩ tới cùng đồ đệ tâm sự, lại có thể tán gẫu ra một sự tình kinh thiên như vậy. Cái này quả thực là sự tình làm hai đại chí tôn tức giận nhất. Bởi vì đó là đồ đệ của mình. Về phần người khác, thê thảm như thế nào thì liên quan gì tới ta, mặc kệ hắn đi chết, đáng chết Mạc gia, cũng dám khi dễ đồ đệ bảo bối. Hai vị chí tôn ánh mắt đều đỏ, Bố Lưu Tình đương trường liền tỏ vẻ muốn cho Mạc gà chó không còn. Mạc Khinh Vũ lúc này mới hoảng sợ, nha, ta như thế nào nói nhiều như vậy, hỏng rồi. Vội vàng năn nỉ, vội vàng an ủi, khóc lóc, hai vị chí tôn mới thuận theo buông tha Mạc gia, một cái thổi râu trừng mắt, một cái chỉ trời mắng, một cái xoa tay, một cái vội vàng trịt tay áo, giống như muốn vật lộn. Cố gắng tranh thủ cảm tình của đồ đệ, Mạc Khinh Vũ cũng không ngẫm lại, hai vị chí tôn nói như thế nào cũng là thiên hạ nhất đẳng cao nhân, phải có phong độ, cho dù là tức giận cũng không nên diệt Mạc gia, sao lại biểu hiện rõ ràng như thế, giống như vô lại phố phường. Với lịch duyệt của nàng, hai vị chí tôn chỉ cần dùng mấy câu, có thể gợi lên toàn bộ ủy khuất trong lòng nàng, nước mắt chảy dài. Trong lòng kích động, lại có hai vị sư phụ hiền lành tới cực điểm ở một bên an ủi, một bên thêm mắm thêm muối. Nào biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tự nhiên là toàn bộ nói ra. Vì thế hai vị chí tôn một bên tức giận, một bên hưởng thụ đồ đệ ôn nhu khẩn cầu, cảm thấy nhân sinh thư sướng trước đó chưa từng có. Mạc Thiên Cơ cũng thực bi kịch, tại đoạn thời gian này, hắn toàn lực chỉnh đốn Mạc gia, đem điểm mờ ám làm rõ, khu trục toàn bộ nhân tố bất an, dùng thủ đoạn mạnh mẽ đại lực chỉnh đốn. Đồng thời, cùng các thế gia làm tốt quan hệ, mở ra kinh tế thông đạo, đem con đường của Mạc Thiên Vân hoàn toàn hấp thu, tiêu hóa không được, thì tiêu diệt, thủ đoạn lôi đình vừa ra, Mạc gia phong khí rực rỡ hẳn lên. Một ngày này, vừa mới khôi phục một ít sức sống Mạc gia lại nghênh đón hai cái siêu cấp cao thủ đến tính sổ. Một ngày này, giữa trời quang một tiếng sét đánh, Mạc gia, đi ra nhận chết cho ta, quanh một tiếng, Mạc gia cư nhiên có mấy gian phòng bị một câu này chấn cho sụp đổ. Mạc Thiên Cơ rất là kinh ngạc, chịu đựng lỗ tai ong ong, từ bên trong đi ra, chỉ thấy ở giữa không trung đứng ba người. Hai người khoan bào tay áo phiêu nhiên, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ giận dữ. Ở giữa có một thân hồng y nho nhỏ, hai má tuyết trắng, là muội muội Mạc Khinh Vũ, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là chuyện gì? Mạc Thiên Cơ nhìn muội muội hỏi, tiểu vũ, đây là, nhị ca, đây là hai vị sư phụ của ta. Mạc Khinh Vũ nháy mắt, Mạc Thiên Cơ liền rõ ràng, xem ra là sư phụ tiểu vũ đến làm đồ đệ hết giận đây. Không khỏi cười khổ, sớm biết như thế, liền lưu lại vài người làm cho bọn họ hết giận, nhưng hiện tại. Chỉ còn lại có một cái, chính là lão ba của mình, bất quá hai người kia là ai. Bộ dáng có vẻ rất trâu, mà Ninh Thiên Nhai nào để ý tới Mạc Thiên Cơ khách sáo thỉnh an. Sớm đã dương cổ ít kêu lên, ai là vương bát đảng Mạc Vô Tâm? Ai là Mạc Thiên Vân? Ai là? Hết thảy lăn ra đây. Một đám hỗn đảng, cư nhiên dám khi dễ đồ đệ ta, hôm nay không đem bọn ngươi chém chết 366 kiểu, tính lão phu không có tới. Bố Lưu Tình nhịn cười quay mặt qua chỗ khác, để vuốt mông ngựa, tạo niềm vui cho đồ đệ, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ngay cả mặt mũi cũng không để ý, cư nhiên dùng thân phận chí tôn hướng mấy tên hoàng cấp kêu la ầm ĩ. Mạc Thiên Cơ cũng là một đầu hắc tuyến, ngạch, tiền bối, cái mấy người. Đều đã chết, Bố Lưu Tình giận dữ, ai cho bọn hắn chết. Lão phu còn không có làm đồ nhi hết giận, bọn hắn như thế nào đã chết. Thật quá vô liêm sỉ này nọ, không hiểu chuyện như thế, quả thực không có cái đạo lý gì. Mạc Thiên Cơ nhất thời nói không ra lời, người khác phải chết còn phải có sự chấp thuận của ngươi. Ở dưới sự khẩn cầu của Mạc Khinh Vũ, hai vị chí tôn rốt cuộc đi vào đại viện Mạc gia, một bên uống trà một bên mắng chửi người, không có chỗ phát tiết, hai vị chí tôn đều là một bụng buồn bực. Sau đó kêu Mạc Tinh Thần ra, hung hăng răng dậy một chút, chỉ đầu một cái, chỉ trán một cái, nước miếng trực tiếp phun lên đầu, lên cổ vị tiền nhiệm gia chủ này. Mạc Tinh Thần chật vật không chịu nổi, nhưng sau khi biết được thân phận hai vị này, sợ hãi run cả người, trực tiếp chịu người ta mắng mỏ, sau đó người ta vung tay đuổi về. Trời ạ, tiểu vũ đã bái hai vị chí tôn làm sư phụ. Ta trái tim có bệnh, đau của đồ đệ ta đâu? Lấy ra. Nhìn gia tộc các ngươi điểm ấy tiền đồ, ngay cả cây đao của tiểu oa nhi chơi đùa cũng lấy, lại là nữ nhân nhà mình, các ngươi còn có thể diện. Có điểm tiền đồ. Mau lên, trố mắt đứng đó làm gì? Thế nào cũng phải làm lão phu phát hỏa. Thật thật là tức chết, Ở dưới sự rống giận như lôi đình của Ninh Thiên Nhai, Mạc Thiên Cơ tự mình đi vào phòng, đem thanh đao hắn bảo tồn vì muội muội đem ra. Toàn bộ quá trình, lấy tài hùng biện của Mạc Thiên Cơ, lại có thể chưa kịp biện giải một câu, bởi vì hai vị chí tôn giận dữ, căn bản không cho người khác cơ hội nói. Ninh Thiên Nhai mắng to, bố Lưu Tình oán giận, quả thực là không coi chúng ta là khách nhân, đây là cái trà gì, nếu không phải các ngươi có vận khí tốt, đồ nhi ta chính là người nhà các ngươi, cho lão phu uống trà này lão phu đã diệt cửu tộc các ngươi. Thật keo kiệt đến dọa người, thứ này cũng có thể uống, Mạc Thiên Cơ hầu như một búng máu phun ra. Đây chính là Thiên Cơ trà độc nhất vô nhị, nếu nói bài danh trà đạo ở Trung Tam Thiên, Thiên Cơ trà xếp thứ hai thì không có trà gì dám nói thứ nhất. Lại có thể bị người làm thấp đi đến loại tình trạng này, bố Lưu Tình cùng Ninh Thiên Nhai gặp Mạc Khinh Vũ đối với bả đao kia để ý như thế, trong lòng đều có chút không cho là đúng, thầm nghĩ ở trong này còn có thể có cái gì thần binh lợi khí. Nhiều nhất là tạo hình đẹp mắt hoa lệ, được tiểu cô nương ưa thích mà thôi, nhưng hai người sau khi thấy Tinh Mộng Khinh Vũ đao, lập tức xóa bỏ ý tưởng cũ. Cho dù là lấy vạn năm lịch duyệt của hai người, thời điểm nhìn thấy chuôi đao này, suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ có hai chữ hoàn mỹ mới có thể hình dung, sắc thái mê ly mộng ảo như tinh không, hai vị chí tôn sợ hãi không thôi, khó trách cái vương bát đảng kia lại đoạt đi, quả nhiên là thứ tốt. May mắn là ở trong tay đồ đệ ta, thật sự là quá hợp nhau. Nhìn Mạc Khinh Vũ cầm đao yêu thích không buông tay, hai vị chí tôn đều an lòng, hai vị chí tôn cũng không ở lâu, sau khi Mạc Khinh Vũ bái biệt mẫu thân, lưu luyến chia tay cùng nhị ca, liền ly khai. Bên trong tưởng tượng của Mạc Tinh Thần, hai vị chí tôn sẽ ban thưởng hạ không ít thứ tốt, không ít bí tịch, cũng không có xuất hiện, cái này vốn là sẽ có, nhưng vì lúc trước Mạc thị gia tộc đối với Mạc Khinh Vũ bất công, làm cho hóa thành hư ảo, có vị trưởng lão gan nói bóng nói gió. Kết quả là bị Mạc Thiên Nhai mắng to, lần này không diệt tộc các ngươi là may mắn lắm rồi. Lại còn muốn chỗ tốt. Con muỗi cũng không có. Gia mặt các ngươi một vạn năm nay lão phu mới gặp được lần đầu. Quả thực là vô liêm sỉ đến cùng cực. Quá vô sỉ, lấy gia mặt gia tộc các ngươi tới Thượng Tam Thiên chỉ sợ cũng là vô địch, bằng một điểm gia mặt này đã không sợ tất cả công kích. Thật sự là mụ nội nó. Lại có thể cùng với rác rưởi bậc này nói nhiều như vậy, mắng xong, phi một tiếng, hai vị chí tôn ôm lấy đồ đệ vù một tiếng vô tung vô ảnh, toàn bộ Mạc gia trưởng lão chỉnh tề phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức hai vị chí tôn vẫn đè nặng bọn họ, không vận công kháng cự không được, vận công kháng cự càng không được, đến lúc hai người đi rồi mới đưa cái ngụm máu này phun ra, mỗi người đều là thần sắc uể oải, vô cùng hối hận không thôi. Vừa thẹn vừa hận, chuyện này cũng không phải là chúng ta làm. Bọn họ đương nhiên không dám ghi hận Ninh Thiên Nhai, chỉ có thể đem sự tức giận toàn bộ đổ lên đầu Mạc Thiên Vân và Mạc Vô Tâm, hai người nếu bây giờ còn sống, khẳng định sẽ bị mọi người một ngụm ăn sống. Bởi vì hai tên tạp chủng các ngươi, Mạc gia chúng ta mất đi cơ hội thật tốt, chương 580, ai giảo phong giảo vũ. Người đã đi rồi, chỉ để lại một đám Mạc gia tề thở dài, hối hận không thôi, mẹ, nếu là sớm biết tiểu thư có hậu trường trâu như vậy. Ai dám đi đắc tội nàng? Cho dù là Mạc Vô Tâm và Mạc Thiên Vân vái nàng làm tổ nãi nãi cùng còn không kịp. So với những người khác, Mạc Thiên Cơ tâm tính còn thật sự vững vàng, cho dù cho các ngươi thứ tốt, các ngươi có thể giữ được sao? Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng, gia tộc hoàn toàn dựa vào người khác, sao có thể sinh tồn, sao có thể cường đại, chỉ có dựa vào chính mình. Mạc Thiên Cơ mạnh mẽ nói, chỉ có dựa vào chính mình, chẳng lẽ dựa vào chính mình lại không được? Nếu là các ngươi chỉ nghĩ tới chí tôn, như vậy Mạc gia giải tán đi. Nói xong một câu cuối cùng, Mạc Thiên Cơ phẩy tay áo bỏ đi, quay lại thư phòng gia chủ. Chỉ để lại các vị trưởng lão lâm vào trầm tư. Ngày hôm sau, Mạc Thiên Cơ liền nhận được một tin tức, Âu thị gia tộc đang bí mật làm cái gì đó, trong khoảng thời gian này, lui tới cùng các đại gia tộc 10 phần chặt chẽ. Mạc Thiên Cơ nhất thời ngửi được một cổ hương vị âm mưu, hắn vốn là kẻ tâm kế đầy người, giờ phút này nhìn thấy tin tức như vậy, phản ứng đầu tiên chính là, chẳng lẽ Âu gia phải có cái động tác gì? Nhưng, Âu gia nếu có động tác, thì nhằm vào ai? Mạc Thiên Cơ trầm tư một hồi, mới quả quyết hạ mệnh lệnh, tra Âu gia trong khoảng thời gian này làm ra chuyện gì? Cùng những nhà nào tiếp xúc? Tiếp xúc như thế nào? Càng chi tiết càng tốt. Mạng lưới tình báo Mạc gia toàn lực vận chuyển, qua một ngày thời gian, mấy tờ giấy xuất hiện trên bàn Mạc Thiên Cơ,